Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 394 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Lăng Tiếu mang theo Long Nữ cùng Bại Gia Tử gọi trở về, ý định rời khỏi Huyền Linh Đại Lục. Tin tưởng ba viên Thủy Nguyên Thạch trấn áp chỗ này, Huyền Linh Đại Lục tuổi thọ sẽ kéo dài hơn một chút. Thời điểm Lăng Tiêu muốn rời khỏi đây, Bại Gia Tử lại nói: "Lão đại, ta muốn trở về hiểm địa đã truyền thâu ta tới thiên vực, có lẽ nơi đó có không ít thứ tốt." Lăng Tiêu hứng thú: "Hả, ngươi không nói chuyện này ta cũng đúng là quên, tại Huyền Linh Đại Lục lại có vực môn đại trận truyền thâu thẳng tới Thiên Huyền Địa Vực, thực sự đáng giá xem xét." "Hờ, lần trước kia thực lực của ta quá thấp, tiến vào chỗ đó bị truyền thâu trận đi thiên vực mà không hiểu. Lực lượng liên lụy được hổ viêm thúc chết thảm, ta muốn xem nơi đó có gì cổ quái." Bại Gia Tử nói ra. Ngay sau đó bọn họ đi với nhau tới vùng núi non xa lạ. Trong sơn mạch trung ương của trung vực, thập phần gần với Nam Hoang, chỗ này gọi là Nam Cách Sơn Mạch. Trong phạm vi mấy vạn dặm không có một chút nước nào, giống như một tử địa. Loạn thạch chiếm đa số, linh thú rất ít, cây cối càng ít. Trước đó thật lâu rất nhiều người cho rằng sơn mạch này có thể khai thác huyền tinh. Kết quả rất nhiều thế lực hoặc dòng binh đi tới đây đào móc nhưng không có tìm được thứ gì giá trị, vẹn vẹn ngẫu nhiên tìm được vật liệu đá cứng cung cấp luyện khí mà thôi. Cho sơn mạch này không ai đặt chân. Hơn nữa xung quanh không có bình dân ở lại, bởi vì không có nước nên không ai sinh tồn. Lúc trước Bại Gia Tử mang theo Địa Điệt Viêm Hổ chạy tới tất cả sơn mạch tìm kiếm kỳ lân tộc khác, cuối cùng liền đi đến đây, nhưng lại đi nhầm vào một bí cảnh. Bí cảnh này nằm ở trung ương của sơn mạch này, nằm trong rất nhiều đoạn thạch. Lăng Tiếu Lăng Không nhìn sơn mạch này giống như một con rồng đang nằm, mà vị trí trung ương chính là sống lưng của con rồng, nơi đó hiện ra đại khí. Tuy rằng Lăng Hiếu không hiểu phong thủy, nhưng từng trao đổi với Huyền Diệu vài thứ, bao nhiêu lâu cũng hiểu thưởng thức một ít đồ vật. Đây là Long Hình, tuy không phải phong thủy bảo địa tuyệt đỉnh, nhưng địa vực này là đại bảo địa rất tốt. Nhưng Lăng Tiếu nhìn ra chút mánh khóe, nơi này ngũ hành chủ thổ, thiếu thủy, rất rõ ràng là thổ hung địa sát, tùy thời có khả năng địa long xoay mình, gây họa. Sở nghịch lân của rồng, địa long xoay người, uy lực vô cùng, xoắn chết vạn vật. Thổ khắc thủy, nhưng thủy có thể xuyên qua thổ, chỉ tiếc nơi này không có nước chảy, nhất định đây sớm trải qua bố trí cấm chế. Những cấm chế này tuy đã yếu đi rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải thánh giả bình thường có thể phá. Bí cảnh này nằm ở nghịch lân của rồng, không có khả năng dễ dàng mở ra. Nơi đây có lẽ ẩn giấu bí mật thượng cổ gì đó. Lăng Tiếu thì thào nó một tiếng, liền dẫn Long Nữ cùng Bại Gia Tử đi vào cửa bí cảnh. Cửa bí cảnh nằm giữa đám đoạn thạch, những đoạn thạch này không quá thông thường, không có nửa điểm thần kỳ, lại có cấm chế ngăn cách, cho dù Thánh Hoàng tới cũng không nhìn ra. Năm đó Bại Gia Tử cùng Địa Điệt Viêm Hổ chỉ may mắn đi vào, mà Địa Điệt Viêm Hổ thì chết ở đây, có thể biết rõ nơi này chắc chắn có chỗ bất phàm. Nơi này có thạch quật đi xuyên vào lòng đất. Căn cứ Bại Gia Tử miêu tả, lúc nó đi vào đã gặp biến cố, cho nên nhất định phải bảo Lăng Tiếu cẩn thận để tránh xảy ra sai lầm. Lăng Tiếu thần niệm quét qua thạch quật, nhưng thần niệm đi sâu vào thì bị cắt đoạn. Không ngờ có thể cắt đoạn thần niệm của ta, nơi đây tất có cổ quái. Lăng Tiếu ngưng trọng nói ra. Hắn không nghĩ tới dùng cảm ứng chí tôn thủy thần của hắn lại bị ngăn cách. Như vậy đối phương hạ cấm chế thực sự chỉ sợ là trên cả hắn. Lăng Tiếu không lập tức xông vào, hắn bố trí cấm chế xung quanh, ngăn cách những cảm ứng của bên ngoài, miễn cho phát sinh động tĩnh gì dẫn tới nhiều người khủng hoảng. Dùng năng lực của Lăng Tiếu trực tiếp chuyển đám loạn thạch đi không thành vấn đề, nhưng hung địa này chỉ sợ trận pháp có vấn đề, nó không chừng còn có thể uy hiếp được hắn đấy. Vào trong thạch quật thì thấy dưới chân có đạo văn thắc lên, rất tỉ mỉ và tinh xảo. Rốt cục là người nào bố trí đại trận to lớn như thế này? Lăng Tiếu híp mắt lẩm bẩm nói. Lăng Tiếu bắt đầu tiến hành phá hư những tiết điểm của trận pháp nơi đây. Trận văn sư cũng không phải hiếm có,

chỉ là không bằng Long Mã mà thôi. Nhưng mà chúng so ra với cái kén hỗn độn thì kém hơn rất nhiều. Cái kén kia hấp thu lực lượng hỗn độn rất nhanh, giống như sợ Lăng Tiêu hấp thu hết lực lượng của nó. Trong nháy mắt thời gian trôi qua một năm, lực lượng hỗn độn trong không gian này tiêu giảm đi. Nhiều sinh vật hấp thu như vậy mà lực lượng hỗn độn lại có hạn, không có khả năng diễn sinh ra nữa. Trong một năm này, Long Mã rốt cuộc thành công bước vào Long Mã thập nhất giai. Hai sừng trên trán của nó càng sắc bén, giống như long giác chân chính. Quanh thân có long lân dày đặc, thân thể to lớn hơn rất nhiều, thở dốc mang theo tiếng long ngầm. Sau khi đột phá, nó phi thường thân thiết liếm mặt Lăng Tiếu, tỏ vẻ cảm kích Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vốn định cho Long Mã ăn long châu, nhưng do dự vẫn bỏ qua suy nghĩ này. Cho nên lực lượng của nó củng cố thời gian ngắn, sau đó lại hỏi ý của nó. Qua nửa năm tiếp theo, lực lượng cái kén biến mất, mà cái kén ngày mở ra cũng sắp tới. Một năm rưỡi qua đi, Lăng Tiếu rõ ràng dựa vào những hỗn độn chi khí này một lần hành động, trùng kích đạt đến trung giai chí tôn trung kỳ. Bất luận thế nào, sau khi đạt tới cảnh giới chí tôn, muốn từ sơ kỳ đến trung kỳ lực lượng cần phải tích lũy cực kỳ khổng lồ. Ít thì mấy trăm năm, nhiều trên cả vạn năm, thậm chí có thể không tiến bước thêm chút nào. Nhưng Lăng Tiếu lại lấy được cơ duyên, nhanh chóng tiến giai, quả thực khiến mọi người phải đỏ mắt. Dù sao hỗn độn chi lực là lực lượng tinh thuần nhất thế gian, mỗi một đám hỗn độn chi lực đều đủ để khiến bất luận kẻ nào biết được lợi không nhỏ. Nếu đổi lại là chí tôn thủy thần bình thường, chỉ sợ hấp thu nhiều như vậy cũng có thể đạt tới trung giai đỉnh phong, hoặc có thể đột phá rồi. Thế nhưng Lăng Tiếu chỉ tiến thêm một bước nhỏ, cái này quan hệ rất lớn với bản thân hắn. Số lượng hắn cần hấp thu phải lớn hơn gấp 5 lần người bình thường mới có thể tiến thêm một phần, cho nên mới có kết quả như vậy. Long nữ bại gia tử cũng giống như Lăng Tiếu, chỉ tiến thêm một bước. Chúng là thần thú, lực lượng cần phải hấp thu cũng lớn hơn gấp mấy lần thánh thú bình thường. Tiểu Kim cùng Mãnh Nam đều có lực lượng tăng lên phi thường rõ rệt, lực lượng rõ ràng đều đạt tới thập nhất giai đê giai hậu kỳ. Về phần Long Mã lại từ thập giai đỉnh phong đạt tới thập nhất giai, mà Quỷ Hồn đã là thập nhất trung giai viên mãn rồi, chỉ kém một chút lực lượng liền có thể đột phá. Lực lượng nó thiếu cũng không phải lực lượng thân thể, mà lực lượng linh hồn. Dù sao nó là một loại hồn thú, chỉ sau khi thu thập đủ hồn lực cường đại mới có thể đột phá được. Chuyến này quay về Huyền Ninh Đại Lục có thu hoạch như vậy, Lăng Tiếu cảm thấy chuyến đi này không tệ. Ngay sau khi hỗn độn chi khí cuối cùng ở chỗ này bị hỗn độn cự kiển hấp thu mất, Lăng Tiếu tay không vẽ vẫy, lập tức giam cầm hỗn độn chi khí kia lại, đưa chúng vào trong trược đỉnh. Những hỗn độn chi khí này thập phần tinh thuần, là lực lượng tinh khiết nhất. Nếu rót vào trong hậu đại hắn một chút liền sẽ có chỗ tốt rất lớn khi tu luyện. Có thể tăng lên năng lực lĩnh ngộ, cũng có thể có lực tương tác lớn lao đối với các loại linh khí, nguyên lực giữa thiên địa. Còn nữa, dùng thủ đoạn luyện đan của Lăng Tiếu, có thể tinh luyện cho hỗn độn thần đan đỉnh cấp. Hỗn độn thần đan là thần đan cao cấp nhất trong truyền thừa của Lăng Tiếu, có thể khiến cho người ở bất cứ giai đoạn nào của cảnh giới thần vương tiến vào chí tôn thủy thần. Không cần đạt tới thần vương đỉnh phong hoặc bán thị thuần mới có thể tấn chức. Về phần tồn tại, tôn cấp thì có thể nhảy ra liền hai giai. Nói cách khác, tiến vào chí tôn ăn có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới cao giai chí tôn. Hỗn độn thần đan cũng không chỉ có chút thần hiệu, nó còn có thể khiến cho nữ nhân mang thai ăn vào, khiến cho thai nhi trong bụng trở thành tiên thiên hỗn độn thần thể. Hỗn độn thần thể 10 vạn năm khó gặp, nếu tạo ra được một hài nhi thể chất như vậy, con đường tương lai của hắn tuyệt đối cực kỳ bằng phẳng, chiến lực vô song. Mà muốn luyện chế hỗn độn thần đan, điều kiện chủ yếu phải có hỗn độn chi khí và hỗn độn thú đan làm dẫn, lại phối với rất nhiều thần tài ngũ hành nghịch thiên mới có thể hoàn thành. Cho nên, Lăng Tiếu tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội thu hỗn độn chi khí. Lúc này hắn và đám thần thú thánh thú đều đã thanh tỉnh lại. Lăng Tiếu giờ ánh mắt đến hỗn độn cự kiển. Nó vẫn như vậy, lực lượng ngưng kết chung quanh nó so với một năm rưỡi trước đã hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần. Mà tứ thần thú hư ảnh càng thêm ngưng thực, lực lượng ẩn chứa thình lình vượt xa thánh hoàng, đạt tới cảnh giới cao giai thần vương. Lăng Tiếu có thể cảm ứng được khí tức phía dưới cự kén kia càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa rõ ràng là một người trong đó, khí tức và tiếng trái tim nhảy lên đều không khác gì nhân tộc. Đây chẳng lẽ là hỗn độn thần thể ra đời trong phương không gian này sao? Lăng Tiếu thầm suy đoán. Nếu nhân vật như vậy xuất thế, tương lai Thương Vũ này tất nhiều hơn một nhân vật nghịch thiên. Dù sao hỗn độn thần thể đối với lĩnh ngộ thiên địa có được ưu thế không gì sánh được. Lúc đột phá cấp bậc sẽ có không có cổ trai lớn. Cảnh giới thần vương tuyệt đối không phải giới hạn của hắn. Trong mảnh không gian này thiếu khuyết hỗn độn chi khí, hỗn độn tự kiển kia không có lực lượng để hấp vệ, rốt cục điên cuồng hấp vệ tất cả còn lại hỗn độn chi lực bên ngoài kén. Lực lượng hỗn độn kiển trở nên càng thêm bạc nhược yếu kém, tứ đại thần thú kia càng có ngừng óng ánh gào thét không ngớt. Khí tức người trong hỗn độn tự kiển kia lần nữa tăng lên, từ cảnh giới cao giai thần vương sơ kỳ, một lần hành động đạt tới trung kỳ, thậm chí còn chưa dừng lại, vẫn nhanh chóng tăng lên. Ánh mắt Lăng Tiếu thầm thụ kinh, hai đạo lục đồng tiếp phá vỡ tầng tầng trở ngại xông phá vào hỗn độn cự kiển. Hắn muốn xem người đến cùng là nhân vật bực nào đang đột phá. Hỗn độn chi khí thực sự là quá mênh mông. Lăng Tiếu tụ lực vào mắt chỉ thấy được một bóng người mơ hồ, không phân biệt được đối phương là nam hay nữ, già hay trẻ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi một chút. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Trong chớp mắt, lại một tháng qua đi, hỗn độn chi khí của hỗn độn cự kiển rốt cục càng thêm mỏng manh, trong lúc mơ hồ có thể thấy rõ ràng thân hình là một nam tử. Tứ đại thần thú một mực quay chung quanh gào thét không ngớt, khí tức bọn chúng cũng nồng đậm tới cực điểm, rõ ràng giống với long hình chiến khí mà Lăng Tiếu vừa đạt được, có thể trực tiếp dùng hư hình chi khí khiến hành động công kích địch nhân tương đối bất phàm. Mà lực lượng người trong hỗn độn cự kiển kia càng đạt tới cao giai thần vương viên mãn, thời khắc đã có khả năng tiến vào bán thị thuần hoặc chí tôn thủy thần. Đều nói bọn cung tốc độ tiến giai vô song, nhưng nếu như so với người trước mắt này thì quả thật kém xa. Lăng Tiếu ở trong lòng khẽ thở dài. Một năm rưỡi trước, người trong hỗn độn cự kiển mới chỉ có thực lực cấp thánh hoàng, nhưng giờ đã nhảy lên mấy giai, đạt tới cảnh giới bậc này, thực sự khiến cho mọi người phải tặc lưỡi. Bỗng nhiên tứ đại thần thú phía trước hỗn độn cự kiển bỗng nhiên cao giọng xì một tiếng, lực lượng của bọn họ cũng đạt tới chí cực, bốn thần thú không ngừng giao hòa, không ngừng biến ảo trở lại vị trí mà trở thành tứ tinh tượng, cuối cùng biến thành một đoàn vòng xoáy năng lượng kết hợp lại với nhau, chui vào trong người nọ. Mà tất cả hỗn độn chi khí bên hỗn độn cự kiển cũng đều bị người nọ cuốn hết, toàn bộ chui vào cơ thể hắn. Người nọ rốt cục cũng khôi phục tất cả lực lượng sinh cơ. Từ vị trí của hắn bắn lên, rất nhiều lực lượng toàn bộ đều biến mất không còn, thân hình của hắn rốt cục cũng hiện ra. Là hắn. Lăng Tiếu tặc lưỡi nhìn người nọ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong hỗn độn cự kiển rõ ràng là võ bất phàm mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Tướng mạo vẫn bình thường đến không thể bình thường hơn như trước. Trên người cũng mặc một bộ võ phục bình thường, từ từ nhắm hai mắt lại, thân sắc tràn đầy vẻ nhã nhặn lịch sự. Nếu nhìn qua hắn chỉ là một người bình thường trong biển người mênh mông, những cường giả chân chính hắn đều sẽ không phát hiện kỳ thật hắn đã đạt tới cảnh giới phản tắc quy chân. Mà hỗn độn chi khí ẩn xấu chớp động phía sau quả thực là thần cách chi tướng thiên sinh. Lăng Tiếu sớm đã cảm thấy loại thân thể mạnh như võ bất phàm khẳng định không phải người yểu tướng mới đúng. Hôm nay quả thực xác định ý nghĩ của hắn. Võ bất phàm cũng đạt được cơ duyên kinh thiên, lấy được hỗn độn chi khí, đạt tới cảnh giới thần vương viên mãn. Hơn nữa, không tiến đến 10 năm chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới chí tôn thủy thần. Bởi vì chút lực lượng cuối cùng hấp thu đều bị hắn áp xúc, bằng không ít nhất hắn cũng có thể mượn nhờ lực lượng đạt tới tình trạng bán thủy thần viên mãn. Võ bất phàm rốt cục mở hai mắt, hai cỗ hỗn độn chi khí bắn về Lăng Tiếu. Chỉ là hai đạo đồng tử này rõ ràng vượt qua khỏi phạm vi lực lượng thần vương, đạt tới trình độ công kích của bán thủy thần. Chiến thể thiên sinh quả nhân không bình thường, thực sự không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá được. Bang! Hai đạo lực lượng trùng kích đến trước Lăng Tiếu bị hộ thể thần quang Lăng Tiếu sinh sinh ngăn cản, căn bản không làm hắn bị thương chút nào. Dù sao thực lực Lăng Tiếu hơn xa võ bất phàm, chỉ dựa vào chút lực lượng này há có thể làm hắn bị thương. Ha ha, không nghĩ tới chỗ này có thể gặp được vô huynh, quả nhiên là thật đáng mừng. Lăng Tiếu cười sang sảng với võ bất phàm. Nhờ đến ngày đó, hắn cùng võ bất phàm đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới dựa vào chênh lệch một chiêu miễn cưỡng đánh bại hắn, chuyện đó tới giờ đối với hắn vẫn cực kỳ mới mẻ. Trên mặt võ bất phàm lộ ra dáng tươi cười thân thiết. Hey, cái này chứng minh võ bất phàm ta có duyên với Lăng huynh người. Lúc trước lần thất bại kia đến giờ ta vẫn không thể quên, vẫn muốn thử xem lực lượng hiện giờ có thể đánh một trận với ngươi hay không. Hôm nay xem ra, Lăng huynh đi trước ta một bước, thật sự khiến người bội phục. Võ Bất Phàm trời sinh đã có một cỗ lực lượng tương tác, mang đến cho người ta cảm giác như cậu trai hàng xóm. Mỗi câu mỗi chữ đều khiến người sinh ra hảo cảm. Hey, cũng chỉ may mắn mà thôi. Vũ huynh, ngươi trời sinh hỗn độn thần thể, tốc độ tiến giai không ai bằng. Ngày nay lại đạt được đại cơ duyên, chắc chắn không lâu sau có thể vượt ta rồi. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Lăng Tiếu không khỏi suy nghĩ, nếu hắn và thần thú thánh thú của hắn không thôn vệ những hỗn độn chi lực kia, nếu như vậy để Võ Bất Phàm hấp thu toàn bộ, hắn sẽ đạt đến loại cảnh giới nào đây? Đây đúng là một loại vấn đề khiến người ta không thể không suy nghĩ. Nói thật ra tất cả còn phải đa tạ Lăng huynh ban tặng, bằng không Bất Phàm chắc chắn phải yên giấc ngàn thu, không biết năm tháng ngày nào mới có thể tỉnh lại. Bất Phàm xin tạ ơn Lăng huynh. Võ Bất Phàm nói một tiếng liền khom người hành lễ với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu mang theo vẻ khó hiểu nói: Võ huynh, người nói vậy có ý gì? Hắn rõ ràng hấp thu hỗn độn chi lực ở đây, Võ Bất Phàm nên hận hắn mới đúng, tại sao lại cảm ơn? Võ Bất Phàm khẽ thở dài nói: Ê, lúc trước sau khi ngộ nhập nơi này ta liền mất đi ý thức, không rõ ràng mọi chuyện xảy ra. Về sau khi Lăng huynh xâm nhập nơi đây, phá hủy một ít cấu tạo và lực lượng ở đây mới khiến ta khôi phục được một tia thanh minh, có thể lần nữa đạt được tân sinh, hơn nữa đạt tới cảnh giới bậc này. Cho nên, Lăng huynh phải nhận cái lễ này của Bất Phàm. Ngày sau nếu có cơ hội, Bất Phàm sẽ trả lại ân tình cho Lăng huynh. À, cái này thì dễ nói, dễ nói. Lăng Tiếu lập tức có chút xấu hổ cười, trong lòng hắn thầm nghĩ. Cũng may lúc trước không phá kén, bằng không có lỗi rồi. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau, không gian này đã không còn bất kỳ giá trị nào nữa. Võ Bất Phàm đề nghị. Lăng Tiếu và Võ Bất Phàm chạy ra khỏi mảnh không gian này. Đầu sân mạch này cũng theo lúc trước Lăng Tiếu liên tục phá hủy đại trận mà hoàn toàn lõm xuống, không gian nơi này cũng bị lấp đầy. Dù sao nơi này đã không có sáng tạo chi vật, cũng không có hỗn độn chi khí, ngày sau dù có người tới cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào cả, bằng không phá hủy đi. Trên đỉnh một sơn lĩnh, hai người trẻ tuổi đón gió mà đứng. Một người thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, võ khí hiên ngang, vẻ mặt hưng phấn. Tên còn lại tướng mạo thường thường, nhưng lộ ra một loại cảm giác thân thiết khiến người thân cận. Lúc đầu chỉ nghe nói ngươi đi thiên vực, không nghĩ quả nhân là thế. Xem ra trong thiên vực cũng đã lưu truyền chiến tích uy võ của Lăng huynh ngươi rồi. Võ Bất Phàm cười nhạt. Hắn cùng Lăng Tiếu chỉ gặp mấy lần, nhưng hai người đều có một loại cảm giác hiểu rõ đối phương. Hắn biết Lăng Tiếu tuyệt đối không phải loại người nguyện tịch mịch, trong thiên vực khẳng định đã sớm vang lên uy danh của Lăng Tiếu. Hay, Võ huynh chê cười, những người như ngươi nếu sớm đến thiên vực sợ rằng cũng đã dương danh thiên vực rồi. Lăng Tiếu đáp, tiếp theo hắn còn nói. Võ huynh, tình huống huyền đinh đại đục hiện giờ ngươi cũng cảm ứng được rồi, căn bản không thích hợp tu luyện, ngươi có tính toán gì không? Võ Bất Phàm trầm ngâm một chút. Có thể tính toán gì nữa, nếu như lại muốn tiến một bước, chỉ có thể giống Lăng huynh đến thiên vực, ta cũng sớm muốn đến thử thiên vực một chút xem có bao nhiêu cường giả tụ tập. À, thiên vực chỉ sợ cũng rất nhanh không chớ nổi đầu giao long như ngươi, chỉ có ngoại vực mới là chiến trường chính thức của ngươi. Lăng Tiếu cười nói. Ngoại vực chiến trường? Võ Bất Phàm lộ ra khó hiểu. Ngay sau đó Lăng Tiếu lại nói các thưởng thức tại thiên vực cùng vực ngoại cho Võ Bất Phàm nghe. Võ Bất Phàm nghe đến nhiệt huyết sôi trào, sau lưng cũng hiện lên tứ đại thần thú hư ảnh, cả người giống như từ một thanh niên bình thường hóa thành đế hoàng bệ nghĩa tứ phương, lộ ra vô cùng tôn quý. Ngay cả Lăng Tiếu cũng cảm nhận được chiến ý của Võ Bất Phàm. Võ Bất Phàm hấp thu hỗn độn chi khí, quả thực đã thức tỉnh hết tất cả thiên phú, con đường tương lai tuyệt càng thêm rộng mở đối với hắn. Xem ra ta thực sự là ích ngồi đáy giếng. Võ Bất Phàm nhịn không được khẽ thở dài. Võ huynh khiêm tốn rồi, đợi sau khi ngươi tới thiên vực rất nhanh sẽ thích ứng được. Dùng thực lực ngươi trong thiên vực cũng thuộc về đỉnh tiêm, đợi đến khi ngươi lại tiến thêm một bước chỉ sợ rằng sẽ vô địch khắp thiên hạ. Lăng Tiếu lại nói. Ha ha ha, trước khi ta vô địch khắp thiên hạ, Lăng huynh ngươi chỉ sợ cũng đã hùng bá ngoại vực rồi. Võ Bất Phàm cười nhạt nói. Hai tuấn kiệt trẻ tuổi cùng kiêng kính lẫn nhau, Đây là chân thành, tận chân ý phát ra từ nội tâm. Đúng rồi, nếu như Lăng huynh đã ở thiên vực, lạc địa sinh căn, tại sao quay về Huyền Linh Đại Lục? Chẳng lẽ là nhớ tình bạn cũ sao? Võ Bất Phàm hỏi. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu hết sức trịnh trọng nói. Ta quay lại đây thật ra còn vì một đại sự muốn làm. Dương Chút hắn nói. Võ huynh, không biết ngày sau lực lượng đạt tới đỉnh phong, người có nghĩ tới mọi người, mọi thứ ở đây, có nghĩ tới muốn linh võ các ngươi một mực tồn tại hay không? Võ Bất Phàm có chút không rõ ý Lăng Tiếu, hắn nghĩ rồi nói. Người không phải cỏ cây, há có thể vô tình. Ta từ nhỏ lớn lên ở võ các, chỗ đó chính là nhà của ta. Mặc kệ ta cường đại cỡ nào, linh vũ các trong lòng ta vĩnh viễn là nơi đáng để ta thủ hộ. Nếu ai diệt linh vũ các, Võ Bất Phàm ta tự nhiên sẽ lấy mạng bọn hắn. Võ Bất Phàm đối với linh vũ các quả thật là tình cảm thâm hậu, có thể nói là đủ để cho thấy quyết tâm của hắn. Nếu như linh vũ các ngươi không phải vì ngươi mà hủy diệt thì sao? Lăng Tưới cầu hỏi. Không phải vì ngươi, đây là ý gì? Võ Bất Phàm khó hiểu. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm khẽ thở dài. Huyền Linh Đại Lục là một trong các cổ đại lục. Nó đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Đã từng xuất hiện rất nhiều cường giả ngoài thánh giả, thần giả. Trải qua rất nhiều tẩy lễ chiến tranh, nó đã bị phá hư nghiêm trọng. Diện tích đại lục cũng đang thu nhỏ lại. Năng lượng kết giới đã không hề vững chắc, càng không có nguyện lực cung cấp. Không đến mấy ngàn năm nữa tất cả toàn bộ sẽ tự hủy diệt. Đến lúc đó tất cả sinh linh trên Huyền Linh Đại Lục tất phải chết không có chỗ chôn. Không chỉ linh vũ các ngươi, coi như Tiếu Ngạo Cung của ta cũng sẽ không còn. Vũ Bất Phàm nghe lời Lăng Tiếu nói lập tức ngây dại. Hắn không hoài nghi Lăng Tiếu nói chuyện giật gân, mà không nghĩ tới Huyền Linh Đại Lục rõ ràng đã gần lâm vào nguy cơ hủy diệt như vậy. Hắn mặc dù không có tâm tư vĩ đại che chở người trong thiên hạ, nhưng lại không thể không cân nhắc lúc Huyền Linh Đại Lục diệt vong, người linh vũ các bọn hắn sẽ ra sao. Thật lâu sau, Võ Bất Phàm nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng huynh có biện pháp giải quyết. Hắn biết rõ Lăng Tiếu nói vậy chỉ sợ trong lòng đã có ý quyết định. Hắn muốn nghe một chút cách nghĩ Lăng Tiếu rồi tính sau. Biện pháp có một chút, nhưng vô cùng gian nan. Lăng Tiếu đáp, tiếp theo hắn còn nói. Đó là tập hợp đủ thủy nguyên thạch cửu thuộc tính, trong Huyền Linh Đại Lục bố trí xuống thủy nguyên đại trận, khôi phục nguyên khí cung ứng trong đại lục, khiến kết giới đại lục lần nữa khôi phục củng cố. Nếu như vậy đại lục cũng không những được bảo trụ, còn có khả năng khôi phục rầm rộ đến thời thượng cổ, thậm chí là viễn cổ. Nếu Lăng huynh đã có biện pháp, lần này trở về chẳng lẽ bố trí xuống thủy nguyên đại trận cứu vãn đại lục, cứu vãn muôn dân trăm họ thiên hạ hay sao? Như thế tất cả mọi người trong đại lục khẳng định cũng sẽ khắc ghi đại ân của Lăng huynh. Võ Bất Phàm lộ ra vài phần bội phục nói. Lăng Tiếu lắc đầu cười giải thích. Cựu đại thủy nguyên thạch là chí tôn thần thạch cao cấp nhất. Mỗi một khối đều vô cùng hiếm thấy, cho dù đi khắp vực ngoại cũng khó tìm được một hai khối. Kim tộc ta dốc hết toàn tộc tìm kiếm, hôm nay cũng chỉ tìm được 6 loại thủy nguyên thạch, còn kém 3 loại quang ám lôi, thủy nguyên thạch đều có manh mối, nhưng bằng vào thực lực kim tộc ta sợ khó đạt được. Dùng năng lực của Lăng huynh cũng không được sao? Võ Bất Phàm có thể cảm nhận được Lăng Tiếu hiện giờ cường đại hơn hắn nhiều lắm, nên mới nói vậy. Nếu được thì ta cũng không cần hao tổn tinh thần như vậy. Lăng Tiếu lên tiếng, lại nói rõ cho Võ Bất Phàm nơi hạ lạc của 3 loại thủy nguyên thạch kia, cùng với sự cường đại của Dực Nhân tộc và Ma Hổ tông, khiến hắn hiểu rõ khó khăn của bọn hắn. Lăng Tiếu sở dĩ nói vậy với Võ Bất Phàm, chính là vì muốn lôi kéo hắn gia nhập giúp một tay. Hiện giờ thực lực Võ Bất Phàm tuy yếu hơn hắn, nhưng tin tưởng 100 năm sau, Võ Bất Phàm nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng, đạt được thành tựu rất cao. Dùng chiến lược hỗn độn chi thể của Võ Bất Phàm, trong đồng bậc tuyệt đối không địch thủ, đây tuyệt đối là một gã trợ thủ tốt nhất, có thể hỗ trợ hắn đối phó người đại chủng tộc kia. Hay là vừa lúc xông vào hỗn độn, lội vực không gian cũng có ưu thế không nhỏ. Năng lực võ huynh ta rất rõ, ta nói nhiều như vậy, có lẽ ngươi cũng hiểu ý ta. Lăng Tiếu nhìn thẳng Võ Bất Phàm nói. Nếu như Võ Bất Phàm không muốn giúp thì hắn đã uổng phí nước miếng rồi. May mắn Võ Bất Phàm tuy tu luyện thành võ sĩ nhưng cũng là một người biết chuyện. Hắn không chút suy nghĩ nói, chỉ cần có thể cứu vãn được vận mệnh đại lục, Võ Bất Phàm ta tự nguyện trợ giúp Lăng huynh một tay. Ha ha, Võ huynh quả nhiên là người sảng khoái. Lăng Tiếu cười to, sau đó phía trước hắn liền xuất hiện một thi thể khổng lồ. Đây chính là thi thể hỗn độn thần thú lúc trước Lăng Tiếu thu hoạch. Thú đan cùng bộ phận máu huyết của nó đã bị Lăng Tiếu lấy xuống, ngoài ra thì thân thể vẫn còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Trái tim Vũ Bất Phàm nhịn không được nhảy lên vài cái, hắn nhìn thi thể hỗn độn thần thú cảm nhận được khí tức đồng nguyên điều động. Hỗn độn thần thú trong truyền thuyết. Võ Bất Phàm quan sát một chút, thở nhẹ một hơi nói. Lăng Tiếu gật đầu. Đúng vậy, tin rằng nó sẽ có trợ giúp nhất định cho Võ Huỳnh. Tiếp theo Lăng Tiếu lấy ra không ít ngũ hành thần tài cấp chí tôn đưa tặng cho Võ Bất Phàm. Hắn làm như vậy cũng muốn nói cho Võ Bất Phàm Lăng Tiếu là chân thành thực lòng kết giao với hắn, cần hắn tương trợ. Nếu Võ Bất Phàm khinh thường hắn cứu vãn Huyền Linh Đại Lục, tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch, Lăng Tiếu tất nhiên sẽ không đưa thi thể hỗn độn thần thú và những thần tài này cho hắn. Dù sao những vật này đều khó có thể dùng thần tinh để cân nhắc. Võ Bất Phàm coi như có tâm tính trời sập cũng không sợ, nhưng thấy thần vật này cũng phải động dung. Sau khi nhìn Lăng Tiếu, thật sâu liền thu những thần vật này vào, sau đó trịnh trọng nói với Lăng Tiếu. Ta thiếu nợ Lăng huynh hai lần nhân tình, Bất Phàm ngày khác tất có hồi báo. Võ Bất Phàm thực sự không cách nào cự tuyệt đồ vật Lăng Tiếu đưa, nhất là thi thể hỗn độn thần thú kia. Mỗi loại thần thú đều là thế gian hiếm thấy, thậm chí có khả năng tuyệt tích, muốn tìm cũng khó tìm được. Hỗn độn thần thú này phù hợp với hỗn độn chi thể, nếu hắn có thể luyện hóa tinh huyết hỗn độn thần thú, lĩnh ngộ ra thôn vệ thần thông trong đó, tất sẽ khiến chiến lực của hắn tăng gấp đôi. Nói nhiều quá thì vào khuôn sáo rồi. Chỉ cần ngay sau Võ huynh đạt tới chí tôn thủy thần, có thể cùng ta tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch, cứu vãn Huyền Linh Đại Lục thì chút đồ này có đáng gì đâu. Nói cho chừng, không đợi ngày sau Huyền Linh Đại Lục khôi phục nguyên khí cung ứng, địa vực trở nên rộng lớn, thì chúng ta có muốn quay về đây an cư cũng nên. Lăng Tiếu cười nói. Vậy hãy để cho chúng ta cố gắng vì sinh tử tồn vong của Huyền Linh Đại Lục đi. Hai mắt Võ Bất Phàm bắn ra tinh quang tới. Lăng Tiếu trong lòng thở dài một hơi, có thể thuyết phục Võ Bất Phàm cùng hắn tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch quả thực là một đại hảo sự. Đương nhiên hắn khinh thường khuất phục Võ Bất Phàm. Lúc đối chiến lực lượng đạt tới tương đương, hai người bọn họ vẫn sẽ có chiến một trận, lại quyết thắng thua. Sau đó, Lăng Tiếu và Võ Bất Phàm một đường đi tới Linh Vũ Các. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 394 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.